Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Ngũ Độc Bạo Trướng Phù. Sáng sớm hôm sau, chuẩn bị tiến đến thay quân phòng vệ đội đội viên. Mọi người thần sắc nghiêm nghị tề liệt đội tại danh tác ở giữa rộng lớn trên bãi tập. Phía trước phòng vệ đô đầu Huyền Đình Đạo Nhân dẫn một vị dung mạo diễm lệ nữ chấp sự đứng trước đội. Những đội viên này đã nghe đến phong thanh, vị này mỹ mạo nữ sư thúc, nghe nói chính là mới nhậm chức phòng vệ đô đầu, chính là Huyền Đình Đạo Nhân sư muội. Giới thiệu cho các ngươi một chút, bần đạo bên cạnh chính là các ngươi tân đô đầu Huyền Chi sư muội, về sau các ngươi đều cần nghe theo Huyền Chi sư muội an bài. Lưu Ngọc một mặt nghiêm túc nói, vì chúng đội viên giới thiệu sư muội Đường Chi, đệ tử bái kiến Huyền Chi tiền bối. Chúng đội viên đồng thanh bái nói. Huyền Chi gặp qua các vị. Đường Chi mỉm cười đáp lễ nói. Phòng vệ đội tổng cộng có 4 đội. Mỗi đội có 20 người. Thiết chính đội, đội phó 2 người. Chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc lập tức đem vệ sở phòng vệ đội tình huống cho sư muội cẩn thận giới thiệu một phen. Sau đó lại đem giam thú bàn giao cho Đường Chi. Hoàn thành chuyển giao chức vụ, Thác Bạt Lực, các ngươi đội hai ra ngoài mang lên Huyền Chi sư muội cùng nhau đi. Trên đường cho các ngươi tân đô đầu kỹ càng giới thiệu một chút Quỷ Lâm địa hình cùng tần vệ tình trạng. Giao phó xong, Lưu Ngọc đem đội trưởng đội hai Thác Bạt Lực kêu lên trước dặn dò. Đội hai nguyên đội trưởng Thác Bạt Ưng trong nhà có việc, sớm đã rời trước, đội hai đội trưởng liền do đội phó Thác Bạt Lực tiếp nhận. Đệ tử biết, Thác Bạt Lực lập tức lĩnh mệnh nói. Thái Dương pha tạp tóc trắng, đã tỏ rõ lấy Thác Bạt Lực đã gần kề tuổi già. Nghĩ đến tại vệ sở cũng ngốc không được mấy năm. Sư huynh, tiểu muội liền đi, sắp hết sáng sớm, hai chi phòng vệ đội khởi hành ra ngoài, tiến đến Quỷ Lâm thay quân. Đường Chi cũng một đường đi theo, làm quen một chút chức vụ mới, cùng sư huynh Lưu Ngọc bái biệt nói. Sư muội, cái này Quỷ Lâm phòng ngự dù không tính là rườm rà, nhưng cũng rất là trọng yếu, liên quan đến bốn phía bách tính an bình, cần nhanh chóng quen thuộc, nếu có chỗ không hiểu, trở về có thể hỏi ta. Lưu Ngọc gật đầu nói, biết. Sau đó, Đường Chi liền đi theo phòng vệ đội một đường ra vệ sở doanh tác. Đợi sư muội theo phòng vệ đội bay ra vệ sở doanh tác, Lưu Ngọc thì quay người trở lại mình doanh trại. Mỏ đội mới từ đường hầm mỏ dưới mặt đất trở về. Phần tháng sau chính là chỉnh đốn kỳ. Thừa dịp nhàn rỗi, Lưu Ngọc dự định nhiều vẽ chút pháp phù. Vừa ngồi xuống phù bàn, Lưu Ngọc cũng không có lập tức bắt đầu chế phù, mà là lấy ra viên kia tông môn ban thưởng ghi chép có lục phẩm hy hữu linh phù phù án ngọc giàn. Lưu Ngọc tay cầm ngọc giàn, dán ở trán chỗ, nhắm mắt khu động hồn lực thăm dò vào ngọc giàn. Sau đó một đạo đặc thù pháp phù kỹ càng đồ án, cùng một thiên lấy văn tự tự thuật pháp phù giới thiệu vắn tắt, còn có vẻ yếu điểm cùng tâm đắc, nháy mắt liền ánh vào trong óc. Tham tường một lúc lâu sau, Lưu Ngọc chậm rãi mở hai mắt ra, mặt mày hơi nhíu, rơi vào trầm tư. Trong ngọc giàn chỗ ghi chép pháp phù tên là Ngũ Độc Bạo Trướng Phù, cùng âm phong thứ đồng dạng là âm thuộc tính pháp phù. Chính là một loại cực kỳ âm hiểm lục giai hy hữu độc phù. Theo trong ngọc giản thuật, này phù lấy ngũ giai yêu thú, hắc yên độc thiềm, gia thiềm chế thành đặc thù phù gia. Khác lấy nó kịch độc thiềm máu, phối hợp khác bốn loại ngũ giai yêu thú bích nhãn ngô công máu độc, khô nhai bích hồ tiên dịch, hoa kiểm xà độc rán, còn có quỷ nhãn hạt bọ cạp túi độc. Theo tỷ lệ điều phối thành 5 độc phù huyết, dùng cái này phù huyết mới có thể vẽ ra phù chú. Này phù một khi kích phát, có thể hóa thành một viên uy lực kinh khủng âm năng đạn độc. Bạo tạc kích thích chấn động sóng xung kích, lực sát thương to lớn, tạo nên cuồng bạo âm lực đối linh cháo, pháp thuẫn các loại linh năng phòng ngự, rất có phá hư tính, lại nương theo lấy bạo tạc, lấy bạo điểm làm trung tâm. Lập tức hình thành một vòng phạm vi lớn chí mạng độc trướng khu. Toàn bộ trong độc trướng đem tràn ngập lên nồng đậm ngũ độc trướng khí. Những này ngũ độc trướng khí đối với đồ vật, đạo thể đều có cực mạnh tính ăn mòn, lại nhưng trải qua miệng mũi hút vào, hoặc ăn mòn da thịt xâm nhập nhân thể, độc tính phức tạp lại bá đạo. Một khi vô ý hút vào, trúc cơ trở xuống luyện khí đệ tử, trừ phi lập tức phục dụng đặc chế giải dược, hoặc lục giai trở lên chân quý thượng phẩm giải độc đan, thì không quá nửa khắc đồng hồ, liền sẽ độc phát thân vong. Cho dù tu vi đã đạt trúc cơ tiền, trung kỳ tu sĩ, nếu không thể toàn tâm thi pháp lập tức áp chế khí độc, kịp thời đem hút vào khí độc cưỡng ép bức ra bên ngoài cơ thể, đồng dạng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy có thể thấy được này phù uy lực kinh khủng. Bất quá vẽ này phù cần thiết 5 loại máu độc, tại phường thị ở giữa đều rất là hiếm thấy. Muốn thành công vẽ ra này phù, sợ không phải chuyện dễ. Tông môn tại sao lại đem này phù phù án ban thưởng với mình? Sẽ không là thấy mình những năm này vẽ đại lượng âm phong thứ pháp phù, đối âm thuộc tính pháp phù có chút tạo nghệ, tông môn cao tầng liền cố ý muốn để mình nắm giữ này phù vẽ, bày đồ cúng tông môn. Bởi vì phù này uy lực mạnh mẽ vẫn là thứ yếu. Nó âm hiểm chỗ ở chỗ nháy mắt nổ tung, độc trướng. Như lần trước tông môn đại chiến, giao chiến thời điểm, thừa dịp bất ngờ, đột nhiên xuất thủ hướng đối phương trong trận ném ra mấy chục tấm này phù. Nháy mắt liền có thể tạo thành lực sát thương rất lớn. Chứ có thể độc chết địch quân mảng lớn đệ tử bên ngoài. Còn có thể gây nên to lớn khủng hoảng, nhiễu loạn trận địa địch trận hình, cực lớn đả kích địch quân quân tâm. Bất quá không nói trước này phù các bên trong phù tài rất khó thu thập. Chính là này phù cái kia đạo từ 60 mai cơ sở phù văn, 20 mai linh bạo cao cấp phù văn, 5 mai độc phong cao cấp phù văn, 10 cái chướng vực hạch tâm phù văn, trọn vẹn tổng cộng 95 mai khác nhau phù văn tạo thành phức tạp. Mà tinh diệu phù chú cũng không phải mình tùy tiện liền có thể nắm giữ, đến cũng không phải hoàn toàn không được. Lấy Lưu Ngọc bây giờ không thua trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thần hồn mạnh mẽ, tăng thêm qua nhiều năm như vậy tích lũy tinh xảo vẽ phù kỹ nghệ, như luyện tập phù tài sung túc, cho chút thời gian, đến cũng không phải không thể nếm thử. Chẳng qua hiện nay, Lưu Ngọc ngay cả thường ngày tu hành chỗ phục dụng đan dược linh thạch, đều nhanh thỏa mãn không được, tự nhiên cũng không có thời gian nhàn rỗi, hao phí đại lượng tài lực đi nếm thử vẽ này phù. Chỉ có thể chờ đợi đến về sau trong tay dư giả lúc lại nói. Lưu Ngọc bất đắc dĩ đem ngọc giản thu hồi túi trữ vật. Sau đó lại lấy ra một chương tứ phẩm hòe bì phù chỉ trải rộng ra, dính vào một bên đã điều phối tốt phù dịch. Hồi tâm bắt đầu vẽ tứ phẩm pháp phù âm phong thứ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lưu Ngọc liền ở trên lá bùa vẽ xong âm phong thứ pháp phù phức tạp phù chú. Đang muốn thi pháp kích phát hướng phong dịch sư bá thỉnh giáo, lấy mấy khối đê giai cốt khí là trận nhãn, trong phòng bày ra cỡ nhỏ tụ âm trận, tụ lại bốn phía âm khí, hoàn thành nhất một bước chú linh. Đột nhiên, Lưu Ngọc thu hồi pháp ấn, thần sắc như có điều suy nghĩ, cuối cùng càng đem trên bàn chương này bán thành phẩm pháp phù thu vào. Sau đó lại tay lấy ra trống không lá bùa, tiếp lấy bắt đầu vẽ phù chú. Mấy tháng này hạ mỏ, Lưu Ngọc đã quen thuộc Quỷ Lâm đường hầm mỏ. Trong lòng có một ý nghĩ, vệ sở mỏ giám chức vụ cùng hắn năm đó ở Bắc Địa Hắc Sâm Lâm lòng đất khu mỏ quặng, mạo danh đảm nhiệm lão Ngưu mỏ đội giám sát đồng dạng. Chủ yếu là phụ trách thợ mỏ đệ tử thân người an toàn. Phòng bị thợ mỏ đệ tử lấy quặng lúc, thụ dưới mặt đất quỷ vật tập kích, mà Quỷ Lâm đường hầm mỏ trình độ hung hiểm, kém xa Hắc Sâm Lâm lòng đất khu mỏ quặng. Kỳ thật phần lớn thời gian Lưu Ngọc đều tại ngồi điều tức, mười phần thanh nhàn, có Bạch Nương đầu này hung xà ở bên cảnh giới là đủ. Cho nên nói, đã là như thế, Lưu Ngọc liền nghĩ, trở về vệ sở lúc, mình sao không trước đem cả đạo phù chú vẽ tại trên lá bùa. Trước vẽ ra một chút bán thành phẩm pháp phù, một bước cuối cùng, chú linh, có thể đợi đến lúc xuống mỏ, lại hoàn thành. Lại Quỷ Lâm đường hầm mỏ âm khí, so vệ sở còn muốn dư giả, không chỉ toàn bộ chú linh cần thiết thời gian ngắn hơn. pháp phù phẩm chất còn có chút tăng lên. Mấu chốt nhất chính là, kể từ đó, nhưng trên diện rộng đề cao chế phù hiệu suất. Mỗi tháng chế phù số lượng ứng không thể so với trước đó hắn đảm nhiệm phòng vệ đô đầu lúc thiếu. Không biết chi tỷ đến chưa? Sư tôn bây giờ được chứ? Ngọc phù lâu trên lầu phù thất. Huyền Nguyệt tiên tử tâm thần có chút không tập trung thả ra trong tay phù bút. Nếu không phải phù cửa hàng cần nàng nhìn xem, nàng cũng muốn cùng nhau đi theo thăm hỏi sư tôn. Năm đó sư tôn rời đi sơn môn, tiến đến Thiên Tuyết Sơn đưa chúc. Cái này từ biệt không nghĩ chính là trăm năm. Trước mấy tháng nghe từ Huyền Bắc sư thúc chỗ nghe nói sư tôn sau đó. Chi tỷ liền một lòng nghĩ tiến đến U Ảnh Quỷ Lâm nhậm chức. Chiếu cố sư tôn, những năm này chi tỷ ngày đêm thế sư tôn lo lắng. Nàng đã sớm nhìn ra chi tỷ đối sư tôn tâm ý. Tuy nói mình hà thường không phải như thế. Trước khi đi, nàng còn cổ vũ chi tỷ lớn mật chút. Chuyến này nhất định phải hướng sư tôn cho thấy tâm ý. Chi tỷ xinh đẹp như vậy. Nàng không tin nhiều năm như vậy sư tôn trong lòng sẽ không có nửa điểm tình cảm. Như sư tôn cùng chi tỷ có thể kết làm đạo lữ. Nàng đánh đáy lòng cao hứng. Về phần chính nàng kia phần hâm mộ, liền để nó chôn sâu đáy lòng. Chỉ cần có thể một mực đi theo sư tôn bên cạnh, nàng liền thỏa mãn. Đạo hữu tùy tiện nhìn, coi trọng cái gì thông báo một tiếng lão hủ là được. Thấy có khách người vào cửa hàng, râu tóc cho Lưu Trường Tùng bận bịu nhiệt tình chào mời nói. Lưu Trường Tùng tư chất dù kém, nhưng ở Huyền Nguyệt cùng Huyền Chi hai người chiếu cố hạ, đến cũng may mắn nhập qua Hoàng Linh Động Trúc Phủ Thạch Thất. Bất quá cuối cùng trúc cơ thất bại, nhưng tốt lại không bị thương tính mệnh. Bây giờ chính là Ngọc Phù Lâu trưởng quỹ. Vị sư huynh này, tại hạ Hạ Hầu Xuân, không biết Huyền Nguyệt tiền bối nhưng tại trong tiệm nhập cửa hàng chính là một vị thân mang cẩm phục trẻ tuổi đệ tử. Khách khí hướng Lưu Trường Tùng cúi đầu, hỏi, không biết sư đệ tìm, chấm ngoặc kép, sư tôn nàng trên lầu vẽ phù. Vị sư huynh này đến tìm sư tôn nhưng có việc gấp. Lưu Trường Tùng đang muốn hỏi thăm, một bên ghé vào trên quầy nhàm chán ngẩn người tuổi trẻ nữ tử. Thấy có người đến tìm sư tôn, không nguyên do hào hứng, cướp lời nói ra, nàng này tên Tô Đáo, chính là Tô Mộc chi nữ. Tô Mộc gả cho Huyền Hàn đạo nhân nhi tử, sinh hạ nàng này, tư chất còn có thể vì song linh căn, cùng nàng mẫu thân đồng dạng, bái tại Huyền Nguyệt tiên tử môn hạ, tính tình hiếu động, so nàng mẫu lúc tuổi còn trẻ, còn muốn tinh nghịch, nguyên lai vị sư muội này chính là Huyền Nguyệt tiền bối đệ tử. Ta sư tôn Hạo Phong đạo nhân, nghĩ mời Huyền Nguyệt tiền bối đi Liên Xuân Viên tọa khách. Hạ Hầu Xuân lập tức nói rõ ý đồ đến. Sư huynh chờ lấy, ta lên lầu hỏi một chút sư tôn có rảnh không? Tô Đào khuôn mặt nhỏ cười một tiếng, lập tức hướng trên lầu phù thất chạy tới. Dù không biết cái này Hạo Phong đạo nhân là người phương nào, nhưng Liên Xuân Viên đại danh nàng thế nhưng là biết. Chính là Lưu Tiên Trấn hai đại tửu lâu một trong. Chiêu bài món ăn nổi tiếng Thiên Bảo Ngọc Liên Canh, nghe nói mùi thơm ngát sướng miệng, dư vị vô tận. Nếu là sư tôn tiến đến dự tiệc, lại thuận tiện mang lên mình, nói không chừng liền có thể nếm thử món ăn này tư vị. Trong lòng không khỏi trong bụng nở hoa. Cái này tính toán nhỏ nhặt nghĩ đến không nên quá đẹp. Không rảnh, Tô Đào chạy đến thang lầu trước. Còn chưa lên lầu, trên lầu liền vang lên một câu ngữ khí bất thiện khiển trách nói. Tô Đào tự nhiên lạnh run, mình thật sự là hồ đồ. Sư tôn lãnh ngạo thanh nhã, tu vi lại cao, trong tông môn hâm mộ người đông đảo. Giống như vậy mời, thường có phát sinh, nhưng sư tôn luôn luôn đều không tại để ý tới. Nghe được đi, sư tôn nàng không rảnh. Tô Đào nhún vai nói, cái này, nếu không thể mời Huyền Nguyệt tiền bối dự tiệc, tại hạ trở về không tiện bàn giao. Hạ Hầu Xuân có vẻ khó xử. Sư tôn nói không đi, liền sẽ không đi, còn mời chớ có ngăn ở cổng. Lưu Trường Tùng sụ mặt hạ lệnh trục khách nói, kia quấy giày. Hạ Hầu Xuân bất đắc dĩ cúi đầu, quay người rời đi. Sự tình không có hoàn thành, trở về thiếu không được mắng một chập. Sư tôn tính tình hắn nhưng là thấm sâu trong người. Hừ, người tới rời đi. Lưu Nguyệt Nhi không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Lần này mời nàng Hạo Phong đạo nhân, chính là Hạ Hầu nhất tộc dòng chính tộc nhân, tên là Hạ Hầu Nghĩa, ỷ vào gia thế hiển hách, nghe nói tai họa không ít tông môn nữ đệ tử. Nguyệt Tiên căn một chút tông vụ cùng người này từng có mấy lần đối mặt, không nghĩ lại bị để mắt tới. Khoảng thời gian này cũng không có việc gì, liền mượn cơ hội dây dưa với mình. Lang tử sắc tâm, rõ rành rành, đệ tử vô năng, chưa thể đem Huyền Nguyệt Tiên bối mời đến, còn mời sư tôn trách phạt. Hạ Hầu Xuân đi tới Liên Xuân Viên một gian nhã gian, cúi người cung kính cúi đầu nói: Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, lãnh ngạo, thanh tuyệt, bần đạo thích. Hạ Hầu Nghĩa không có chút nào không vui thái độ, phối hợp uống. Vị này Huyền Nguyệt Tiên tử không phải ngày xưa những cái này rong chi tục phấn, có chút tính tình, tất nhiên là đương nhiên. Lần trước gặp một lần hắn liền kinh động như gặp thiên nhân. Một phen nghe ngóng, càng là tâm viên ý mã. Nàng này tu vi cùng hắn đồng dạng, cùng là trúc cơ lục phủ. Ra đến tông môn huyền tự một đời, tu hành đến nay, lại một mực chưa kết đạo lữ. Vẫn là tấm thân xử nữ. Mình như được nàng này tinh khiết âm nguyên, tu vi bên trên nhất định có thể tăng tiến không ít. Lại nàng này xuất thân hàn môn, sư phụ nàng lại vẫn là cái kia đáng chết Lưu Ngọc. Người này năm đó hại hắn thụ tông môn trừng phạt, mình nhưng một mực nhớ ở trong lòng. Bất quá về sau tên này bị phái đi Bắc Hải Châu ngoại trú trăm năm, ở giữa chọc đại cừu gia, nghe nói tại trở về tông môn trên đường gặp độc thủ, đến là tiện nghi cái thằng này. Bất quá tên này đến cũng không phải không còn gì khác, cái này chẳng phải lưu lại như thế một vị khuynh quốc khuynh thành tiên tử. Nàng này tính tình lãnh ngạo, tu vi lại cao, trước đó đối phó những cái kia rong chi tục phấn thủ đoạn, nghĩ đến là dùng không lên. Nhưng Hạ Hầu Nghĩa không vội, lấy xuất thân của hắn cùng gia thế, cũng không cần dùng thủ đoạn gì. Cầu phụ thân Hạ Hầu không, tìm huyền tự một mạch quang minh chính đại cầu hôn liền có thể. Hắn liền không tin. Lấy Hạ Hầu nhất tộc bây giờ tại tông môn quyền thế cùng địa vị, tăng thêm mình chính là Hạ Hầu gia tộc dòng chính tộc nhân, nàng này có thể không động tâm? Chơi nhiều năm như vậy, mình cũng có chút dính, cũng nên thành gia lưu về sau. Nàng này vô cùng là dung mạo cùng tư thái đều rất hợp tâm ý của hắn. Không sao, đi xuống đi. Hạ Hầu Nghĩa phất tay để đồ đệ lui ra, trong lòng đã có quyết định. Một hồi liền đi tìm hắn kia lão cha. Hắn không một mực muốn để mình sớm đi thành gia, lần này liền theo hắn nguyện. Hết chương.